Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, nhớ ở trước mặt ta cướp tích phân. Không tồn tại. Jenny đi theo Chu Dương bên cạnh, cho Chu Dương dẫn đến. Đoàn người quẹo trái quẹo phải, đi tới một nơi trước đại môn. Tại đây đi thông tổ ong cửa chính. Dưới tình huống bình thường đều nằm ở trạng thái đóng chặt. Chắc có người trước tiên chúng ta một bước đến. Nghe thấy Jenny giải thích, Mộng Yểm Luân Hồi giả nhóm hiểu rõ dòng binh một nhóm người đi đến bọn hắn đằng trước. Mọi người bước nhanh hơn. Rất nhanh tại trên mặt đất thấy được từng cái bị khẩu súng đánh cho thành cái rỗ zombie. Đây đều là Mộng Yểm tích phân a. Sai ước, có người ôm ngực. Trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Đương nhiên, lời tương tự truyền vào Jenny cùng Alice chờ trong tay người sẽ tinh chuẩn che giấu. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một nhân loại thi thể. Đây là dòng binh bên trong một thành viên. Hắn lúc này nằm ở biến dị ranh giới. Nhìn thấy mọi người đi tới, hắn kêu cứu, cứu ta. Lời mới vừa nói xong, đôi mắt đã biến thành màu xám xanh. Đột nhiên bổ nhào về phía mọi người. Nhưng mà bọn hắn sớm có chuẩn bị. 7-8 người một tia ý thức xông lên đến, thật nhanh bổ đao. Rất sợ trì trên một bước, Mộng Yểm tích phân liền bị người khác cho đoạt. Ta không có cướp được. Ai cướp đến? Ta cũng không có cướp được. Ai hạ thủ nhanh như vậy? Ngay cả ta độc thân 30 năm tốc độ tay cũng không có so được với. Mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng bổ đao. Cũng không ai biết tích phân đến trong tay người nào. Không có ai thừa nhận. Mọi người cho rằng Mộng Yểm tích phân bị người khác cho kiếm được. Không muốn tiết lộ ra ngoài. Dù sao đoạt quái loại chuyện này, nhất khảo nghiệm tốc độ tay. Thất bại không trách được người khác. Trên thực tế, mọi người không rõ. Mộng Yểm tích phân căn bản không có phát. Để các ngươi nhà cướp, tốc độ tay nhanh hơn nữa có thể nhanh hơn ta GM sao? Ở trước mặt ta cướp tích phân, không tồn tại. Đoàn người không ngừng sâu bên trong. Bọn hắn đi tới một nơi cửa thang lầu. Tại đây tụ tập số lớn zombie. Bọn họ cảm nhận được Chu Dương đoàn người động tĩnh, lập tức nghiêng đầu qua nhào tới. Mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Những này chậm rãi zombie quả thực không có lực sát thương chút nào. Những người này đều trải qua cường hóa, ít nhất là người bình thường gấp đôi tố chất, thậm chí còn có người đạt tới gấp 3. Trừ chỗ đó ra, trong tay bọn họ còn có hoàn hảo vũ khí, bùa hộ mệnh, đối phó zombie tự nhiên dễ như trở bàn tay. Những zombie này quá yếu, không có chút nào khiêu chiến họ. Một tên tự đại nói, hắn hồn nhiên quên lúc trước bị zombie bị dọa sợ đến cứt đái đều phun cảnh tượng. Chu Dương ánh mắt lấp lóe, hắn ghét nhất người khác tại trước mặt hắn trang bức, ngại độ khó thấp. Được, ta liền cho ngươi thêm chút độ khó cao đoán. Cái gia hỏa này nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một giọt ban đêm thể từ trần nhà nhỏ xuống đến trên đầu của hắn. Thủy hiển tách tách. Dịch nhờn số lượng càng ngày càng nhiều. Mọi người giơ tay lên cơ hoặc là đèn pin các loại chiếu sáng công cụ. Hướng về phía trên tìm kiếm. Từng cái toàn thân không có da. Mọc ra thật dài lợi trào. Đầu bại lộ tại da. Lôi kéo dài 2 thước buông bỏ đầu quái vật đang leo lên ở phía trên trên bậc thang. Ban đêm thể chính là từ quái vật miệng bên trong hoặc là buông bỏ trên đầu nhỏ giọt xuống. Quái vật số lượng ít nhất có 7-8 cái, thiểm thực giả. Trời ơi, lúc nào Resident Evil 1 bên trong xuất hiện nhiều như vậy thiểm thực giả? Hơn nữa bọn họ không phải ở phía sau mới xuất hiện sao? Làm sao hiện tại liền xuất hiện? Đây không phải là Resident Evil 1 rồi. Độ khó còn tăng lên. Ngu xuẩn, đừng nói chuyện, thiểm thực giả thị lực thoái hóa. Chỉ có thể dựa vào thính giác. Mọi người không nói hai lời, nghiêng đầu liền chạy ngược về. Những này thiểm thực giả vừa nhìn thì không phải dễ trêu. Vẫn là trước tiên chuồn mất thì tốt hơn. Lúc trước rêu rao phổ thông zombie quá yếu ra hỏa. Cười gan, một váy quỷ nhát gan. Có gì phải sợ, thằng cầu kim đậu, liền tính ngươi rất lợi hại. Ta cũng muốn thử trước một chút lực lượng của ngươi lại nói. Vừa dứt lời, hắn nắm huyền thiết đoàn kiếm vọt tới. Dẫn đầu hướng về phía thiểm thực giả nói rõ tới thật dài buông bỏ đầu chém tới. Chủ thần không gian xuất phẩm vũ khí chất lượng chính là nghiêu. Dễ như trở bàn tay đem thiểm thực giả buông bỏ đầu chặt đứt. Không đợi hắn xuất thủ lần nữa, sau lưng đã bị buông bỏ đầu xuyên qua, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim. Nực cười chính là hắn còn giễu cợt quái vật quá yếu. Trong nháy mắt liền bị mạnh hơn thiểm thực giả truy sát. Không, để ngươi trang bước bị sét đánh. Chu Dương đồng dạng vẻ mặt hoảng loạn, mang theo Alice cùng Jenny cùng ngự tỷ trốn vào một nơi phòng thí nghiệm. Bay mau đóng cửa lại, ta còn ở bên ngoài, ngươi làm sao có thể đóng cửa lại? Bên ngoài mấy cái đi theo Chu Dương người toàn bộ bối rối. Ngươi đây không phải là hố đồng đội sao? Không thấy chúng ta còn ở bên ngoài sao? Không mang theo bẫy người như vậy đấy. Ngươi mở cửa nhanh, bên ngoài không phải còn rất nhiều phòng trống sao? Vì sao nhất định phải tới nơi này chen chúc? Mở cửa là không có khả năng đấy. Đừng để cho mệt sức lại nhìn thấy ngươi. À, một tên uy hiếp lời nói vẫn chưa nói xong. Trực tiếp bị thiểm thực giả xé thành mảnh nhỏ. Những người khác không dám ở nơi này nhiều ở lại, rối rít trốn những phòng khác bên trong. Nhưng mà quỷ dị là thiểm thực giả ở bên ngoài quanh quẩn, không có chút nào xông vào tính toán. Mọi người lúc này mới thở phào một cái, vốn tưởng rằng cái thế giới này đã không có quá lớn nguy hiểm. Zombie tùy tiện giết, mộng yểm tích phân thu được mềm tay. Bây giờ nhìn lại, vẫn là mình quá ngây thơ rồi. Cho dù đã hạ xuống qua trò chơi độ khó, cũng không phải người mới có thể tùy ý thông quan thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.